Thập Phương Võ Thánh, chương 335 lại lần nữa, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp lựa chọn định cảm chỗ, không có cố định tại nơi nào đó, mà là đi theo trên đường đi, chuẩn bị kỹ càng đủ loại sự vật. Chu Mộ Thanh phụ trách theo bên cạnh hiệp trợ án dự định trước khi đến biên giới đóng giữ điểm trên đường, cùng nhau bắt đầu định cảm, như thế cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngược lại hắn triệt để mở ra siêu cảm giác cũng không hao bao nhiêu hoàn chân kinh. Trên đường đi, hai người cũng không vội mà đi đường, chẳng qua là chậm rãi từ từ, bình ổn tiến lên. Ngụy Hợp mở ra siêu cảm giác, dự định dùng hai mắt cùng hai tay làm chuẩn, trực tiếp hoàn thành lần thứ nhất định cảm. Dạng này cũng có thể mau mau, càng là hướng Hải Châu biên giới, càng là nhiệt độ không khí ấm lại, đất tuyết hòa tan. Một ngày, hai người đi tới trên đường một huyện thành. Vào thành về sau, tùy tiện tìm một ăn phường nhập tọa chuẩn bị đồ ăn. Ngụy Hợp một bộ du hiệp võ giả cách ăn mặc, mang theo mũ rộng vành che khuất khuôn mặt. Nhập tọa về sau tùy ý chọn chút thức ăn, liền vẫn ngắm nhìn chung quanh, cảm giác bầu không khí hơi khác thường. Ăn phường không lớn, phân hai tầng, một tầng 6 bàn lớn, hơn phân nửa đều tràn ngập. Lúc này Chu Mộ Thanh chỗ ngồi sau lưng, mơ hồ có người đang nói chuyện, thấy Ngụy Hợp hai người ngồi xuống, bàn kia tiếng người âm lập tức nhỏ rất nhiều. Đối với người bình thường tới nói, bực này thanh âm có lẽ không có cách nào nghe rõ, nhưng đối Ngụy Hợp này các cao thủ mà nói, không khác ở trước mặt đọc chậm. Đây đã là tháng này lần thứ 3 xảy ra chuyện, ba nhà người ta bị diệt môn, chó gà không tha, đầy tường là huyết thủ ấn. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, coi như trong nhà súc vật cũng một cái sống cũng không có. Bàn kia ngồi ba người, một người trung niên nam tử, mang trường đao, mang theo hai người thiếu niên. Hai thiếu niên một nam một nữ, đều là võ đạo trang phục cách ăn mặc mi thanh mục tú, khí chất sạch sẽ, giữa lông mày tràn đầy tự tin. Cha, lần này tụ nghĩa trừ ra chúng ta Mạc Gia Trang, Bạch Khánh Môn, Hàn Thiên Song Đao bên ngoài còn có những người khác sao? Cái kia anh Tuấn thiếu niên nhẹ giọng nói, cái kia quỷ môn thủ xuất quỷ nhập thần, căn bản khó mà tìm tòi, nếu là nhân thủ ít, căn bản không có cách nào tìm tới người. A, quỷ môn thủ xuất thân nhiễm từ giáo, chính là thuộc nhiễm từ yêu nhân, lần này tụ nghĩa, có cái này danh nghĩa, chắc chắn có thể tụ bên trên không ít hảo thù. Như nhiệt tình vì lợi ích chung thiết quán thủ Thiếu Long, Hồ Sơn đại hiệp Lý Công Hạo các loại, đều có nghe nói tại hướng nơi này đuổi. Trung niên nam tử kia mỉm cười nói, vừa vặn các ngươi cũng có thể mở mang tầm mắt nhìn một chút này trong giang hồ cao thủ chân chính cường nhân, là cái dạng gì? Cha có biết cái kia Hồ Sơn đại hiệp lúc nào đến? Đã sớm nghe nói Lý đại hiệp ngàn giảm truy kích nhiễm tử yêu nhân, liên sát mấy người dưới trưởng, công lực tinh thâm, nếu là có thể đến thấy một lần, lần này ra tới cũng không tính trắng đi. Thiếu nữ kia ánh mắt trong veo mang theo một vẻ thuần túy chờ mong, nhẹ giọng hỏi. Nhanh nhanh, Hồ Sơn đại hiệp nên sẽ cùng Hải Đăng Ti người cùng một chỗ đến, hắn dù sao cũng là tại Hải Đăng Ti treo tên, không so với chúng ta này chút rời rạc tán nhân. Nam tử trung niên mỉm cười nói, hắn Mạc Gia Trang mặc dù tại xung quanh mặt đất hơi có chút danh mỏng, nhưng ra mảnh đất kia, nhưng là không còn người sẽ nhận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà so với lần này tụ nghĩa rất nhiều cao thủ, Mạc Gia Trang càng chẳng qua là rất nhiều bình thường giang hồ tốt trong tay một thành viên. Nếu không phải bị trong nhà một đôi nhi nữ mài đến chịu không được, hắn cũng không muốn dẫn người tham dự. Cũng may bây giờ nhiều như vậy giang hồ hào thủ tụ nghĩa, cái kia nhiễm tự yêu nhân biết nhất định vong hồn đại mạo, trong đêm chạy trốn, tuyệt không còn dám lưu nơi này, tiếp tục gây án. Ba người một bên ăn, một bên trò chuyện lần này tụ nghĩa rất nhiều Hải Châu có danh tiếng đại hào cao thủ. Chỉ nói là nói lấy, đột nhiên một bàn khác đang lúc ăn cơm ba người, đột nhiên đem đũa hướng bàn vỗ một cái. Quảng cáo, ba, các ngươi vừa rồi, đang nói cái gì? Ba người kia dung mạo cùng đại nguyên người hơi có khác biệt, từng cái lông mày vàng nhạt, xương gò má nổi bật, xem xét chính là ngoại vực người. Lúc này mở miệng người kia cũng thao lấy một ngụm thanh âm quái dị đại nguyên giọng quan, tầm mắt hung hãn nhìn chằm chằm Mạc Gia Trang ba người. Không nghĩ tới mới tại bên ngoài giết chết mấy cái dám tìm ta thánh giáo phiền toái người, hiện tại lại gặp được ba cái. Các ngươi đại nguyên người tưởng thật. Không sợ chết, cái kia mở miệng người, đầu đầy hoàng mao loạn pháp, rộng thể rộng rãi, bắp thịt cả người. Hai tay mang theo hai cái vòng đồng, mày rậm mắt to, con ngươi trắng bệch, khí thế hung hãn. Lúc này hắn từng bước một hướng đi Mạc Gia Trang ba người. Ba người cũng sắc mặt ngưng tụ, dồn dập đứng dậy, trung niên nam tử kia sau lưng nắm chặt sau lưng chuôi đao, vừa sợ vừa giận xem hướng người tới. Các ngươi liền là nhiễm từ giáo người. Lúc này toàn bộ ăn phường người chung quanh, đều bị bên này hấp dẫn lực chú ý, có người lặng lẽ đứng dậy, mắt thấy muốn bùng nổ xung đột liền dự định sớm cách bàn. Trưởng quỹ mang theo hai cái tiểu nhị tranh thủ thời gian tới, hảo ngôn khuyên bảo, trong lời nói ám chỉ sau lưng mình có quan diện bối cảnh. Nhưng mấy cái kia nhiễm từ giáo người đẩy ra trưởng quỹ, đi đến Mạc Gia Trang ba người bên cạnh bàn, liền muốn động thủ. Một bên Ngụy Hợp cùng Chu Mộ Thanh thấy, cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới bọn hắn chẳng qua là ăn một bữa cơm, cũng có thể gặp được bực này phiền toái. Nhiễm từ giáo người cùng Hải Châu Võ Lâm xung đột lớn như vậy sao? Hiện tại cũng đã lưu vu biểu diện, quan phủ cũng không để ý tới. Chu Mộ Thanh cao mày nói, chẳng qua là kẻ hai mặt thôi, Hải Châu quan diện tâm tư bất định, mắt thấy Ngô Quốc thế lớn, có chuyến này kính cũng thuộc về như thường. Ngụy Hợp thản nhiên nói, phàm tục có phàm tục quy củ, hắn bây giờ đã thân làm người thật không tốt xen vào nữa buộc bực này nhàn sự. Bằng không động thủ tranh đấu thăng cấp là ai cũng không muốn phát sinh phiền toái. Bên này hai người vẫn như cũ đang ăn cơm, bên kia Mạc Gia Trang ba người cùng ba cái nhiễm từ giáo người cũng cuối cùng động thủ. Hai bên vừa đối mặt liền phân ra thắng bại. Cái kia Mạc Gia Trang nam tử trung niên căn bản không phải đối phương đối thủ, mới ra tay vận kình, liền bị cái kia loạn phát Hoàng Mao một ba nắm giữ cánh tay, hung hăng một chiết như là nhánh cây bẻ gãy. Hoàng Mao vọt tới trước, khom bước xông quyền, bịch một thoáng đánh tại nam tử trung niên lồng ngực, đem hắn đánh cho xương ngực vỡ vụn. Tầng tầng về sau rơi xuống, một ngụm máu lúc này ọe ra. Cha, mặt khác hai người thiếu niên thiếu nữ thấy thế, lập tức phương thốn lớn mất đảo mắt liền bị lỡ tay bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong một cái nhiễm từ giáo người cười hắc hắc dâng lên, thừa cơ tại cái kia trên mặt cô gái bóp một cái. Sư huynh, tiểu nương bì này ra miệng thịt mềm, cứ như vậy giết quái đáng tiếc, vẫn là mang về đại gia thay phiên chơi đùa như thế nào? Muốn chơi ở chỗ này chơi, trở về bị người thấy, không thể thiếu muốn bị quở trách. Hoàng Mao tráng hán một cái nhấc lên nam tử trung niên, ở trên người hắn lấy ra một túi tiền. Này chút đại nguyên người từng kẻ yếu đến cùng gà con giống như, còn luôn yêu thích khẩu xuất cuồng ngôn, thật là muốn chết. Hắn không khách khí xuất ra đao, liền chuẩn bị tại chỗ cắt lấy đối phương đầu, làm chiến lợi phẩm mang về. Một bên khác người kia, đã tại nữ hài kêu khóc kêu thảm dưới, xé rách hắn y phục trên người. Ngụy Hợp cùng Chu Mộ Thanh đều là nhíu mày dâng lên. Lúc này một tầng trừ ra bọn hắn, còn có một bàn khách nhân gan lớn chưa đi thấy cảnh này, bên kia người lại là trước một bước nhịn không được. Lúc này liền có người muốn nhớ tới thân ra tay, nhưng ra tay cái kia người lập tức liền bị đồng bạn giữ chặt nhỏ giọng gấp rút khuyên nhủ. Ngươi điên rồi, đó là nghiễm từ giáo Hoàng Mi La Hán tọa hạ 88 đệ tử một trong, ngươi xem bọn hắn lông mày có hay không đều là màu vàng. Hoàng Mi La Hán bao che nhất, hôm nay ngươi cứu người, chờ mấy cái kia người ngoài chạy mất về sau, bọn hắn là không sao, có thể ngươi nếu là bị tìm tới cửa trong nhà người phụ mẫu làm sao bây giờ? Ngươi huynh đệ tỉ muội làm sao bây giờ? Người kia giận đến lồng ngực chập trùng, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Gia cái kia cô gái xinh đẹp đang bị người xé rách quần áo. Đảo mắt áo ngoài liền bị kéo, nữ hài thét chói tai vang lên, muốn tránh thoát rồi lại bị cái kia nhiễm từ giáo người bắt lấy mắt cá chân kéo về đi. Ngụy Hợp ở một bên cũng là nhẹ giọng thở dài. Hắn vốn không muốn quản sự tình, nhưng ở ngay trước mặt hắn, dưới ban ngày ban mặt gan dám trước mặt mọi người làm ra bực này ô uế sự tình. Này chút nhiễm từ giáo người, còn một ngụm một câu đại nguyên người đều không được địa đồ pháo. Như hắn không nhìn thấy coi như xong, có thể nếu phát sinh ở trước mặt hắn, Tiểu Thanh, Ngụy Hợp không có động thủ chỉ là để phân phó câu. Rõ. Chu Mộ Thanh đã sớm nhìn không được, chẳng qua là trở ngại người chủ sự là Ngụy Hợp. Mà lại bọn hắn chuyến này ra tới, là vì định cảm, can hệ trọng đại, không muốn gây chuyện. Cho nên mới một mực nhẫn nại, nhưng bây giờ được Ngụy Hợp khẳng định, nàng lúc này rút ra một chiếc đũa tiện tay cắt thành tam tiết về sau quăng ra. Xuy xuy xuy, ba tiếng giòn vang xuống, ba cái kia nhiễm từ giáo yêu nhân, lúc này bị ba cây đoạn đũa vào lồng ngực. Dồn dập kêu rên lui lại. Ba người rút ra đũa, mang ra một giải máu tươi, ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến Chu Mộ Thanh trên thân. Thật là có gan mập dám động thủ, lên, giết bọn hắn, cái kia Hoàng Mao như không có chuyện gì xảy ra vứt bỏ đũa, cái thứ nhất vừa người nhào lên. Chu Mộ Thanh cũng là không ngờ tới, nàng ra tay thế mà không thể trấn trụ ba người này. Cái kia mang theo kình lực vào ba người trong cơ thể đoạn đũa thế mà cũng một chút tác dụng cũng không có. Phụ thêm kình lực mặc dù chỉ là nàng tiện tay hành động nhưng thế mà không có thể phát huy hiệu dụng cái này kì. Nàng đôi mắt đẹp mãnh liệt lúc này đứng dậy chuyển mặt nhìn về phía ba người. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ba người các ngươi nói năng lỗ mãng, còn trước mặt mọi người hành hung, hiện tại ta ngược lại muốn xem các ngươi. Chu Mộ Thanh nói còn chưa dứt lời, liền thấy trong ba người dẫn đội Hoàng Mao, một cái bổ nhào, hai tay mang theo vòng đồng, đột nhiên hướng trước ngực nàng đập tới. Đối một nữ tử làm ra này các loại chiêu số, không hề nghi ngờ mang theo nhục nhã ý vị. Chu Mộ Thanh trong lòng giận dữ, tay phải nhanh như tia chớp mang ra tàn ảnh, cái sau vượt cái trước, một trường ăn khớp, trong nháy mắt khắc ở cái kia Hoàng Mao tim. Một trường này tốc độ cực nhanh, cực kỳ đột nhiên, nhường Hoàng Mao không có cách nào đón đỡ, cũng căn bản không có dự liệu được. Bành, Hoàng Mao bị nén giận một trường đánh bay ra cách xa mấy mét, lăn rơi xuống đất. Hắn thế mà còn có hơi thở, trong miệng dòng máu không ngừng tuôn ra, chỉ Chu Mộ Thanh trợn mắt nhìn. Các ngươi, lại dám, Chu Mộ Thanh chỗ nào để ý này chút, nếu quyết định động thủ, vậy liền nhất cổ tác khí. Nàng tiếp tục ra tay, đảo mắt liền đem còn thứ hai người đồng thời cắt ngang xương ngực, bỏ chạy vô vọng, tại chỗ phun máu không có khí. Lúc này ăn trong phường lầu 2 cũng xuống người, tính cả trưởng quỹ đám người, đều là xem ngây người. Chu Mộ Thanh chẳng qua là tùy ý mấy chiêu, liền đem ba người kia tại chỗ đánh phế, hai chết một thương. Thực lực thế này để cho người ta trong lòng kinh ngạc tán thán. Nhưng cũng sợ hãi dị thường. Hai vị đại hiệp các ngươi, vẫn là đi nhanh lên đi, nếu là đến muộn, bị cái kia Vàng Chi Anh sư phó tìm tới cửa, vậy coi như thật quá muộn. Triển trưởng quỹ tiến lên tranh thủ thời gian khuyên. Cái kia Vàng Chi Anh sư phó chính là phụ cận nổi danh đỉnh tiêm cao thủ, Hoàng Mi La Hán, một thân thực lực thân pháp tới lui như gió, coi như là Hải Đăng Ti cũng mấy lần bắt không được người, còn trái lại đả thương chính mình mấy người. Trưởng quỹ cũng là tâm tính thiện lương, thấy Ngụy Hợp hai người ra tay cứu người, lúc này cấp tốc lên tiếng nói. Trưởng quỹ yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Chu Mộ Thanh thu tay lại sau nhìn về phía Mạc Gia Trang ba người. Lúc này trung niên nam tử kia đã sắp ngất. Nhi tử nữ nhi quỳ gối bên cạnh khóc ròng ròng, thấy Chu Mộ Thanh xem ra, hai hài tử ước chừng mới 17-18 tuổi lớn, tranh thủ thời gian hướng nàng hành lễ tạ ơn hắn xuất thủ tương trợ. Mấy người cùng một chỗ thu thập, Chu Mộ Thanh vịn trung niên nam tử kia ngồi dậy, bắt đầu xử lý thương thế, thuận tiện đơn giản trò chuyện. Cái kia hai thiếu niên cảm xúc cũng dần dần theo ba cái kẻ thù hung thủ kết thúc mà dần dần tán đi, thay vào đó là lo lắng, đối cha mình tình huống lo lắng. Bên này đang nói đơn giản lấy lời, Ngụy Hợp lại đột nhiên ngẩng đầu, hướng trước cổng chính nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, hắn mơ hồ cảm ứng được có người đi qua. Mà lại người kia trên thân tỏ khắp lấy một cỗ vượt xa người thường, thậm chí vượt xa đoán cốt cao thủ cấp độ khổng lồ khí huyết gợn sóng. Loại kia khí huyết bức xạ nhiệt căn bản là không có biện pháp che giấu. Tiểu Thanh, bên ngoài người đến, Ngụy Hợp cuối cùng ăn hết trong chén đồ vật, lau lau miệng đứng người lên. Cách chương.